Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lin, bà nói rõ tình hình cho con được không? Nó lên tiếng hỏi, theo như điều tra, số người mất tích chỉ từ 17 đến 20 nhưng đa số đều là học sinh còn đang đi học. Bọn vam đen lại xuất hiện vì bọn chúng không thể xuất hiện ban ngày mà chỉ xuất hiện ban đêm, mà những vụ mất tích tất cả cũng ban đêm. Nên ta nghĩ chúng có liên quan. Nhưng rốt cuộc ai đã mở kết giới cho chúng tới đây? Vụ ở trường cũng tương tự. Kaito nêu ra thắc mắc của mình. Chắc chắn trong hội đồng vam trắng có kẻ tiếp tay. Hắn khẳng định, vì chỉ có 8 người đứng đầu hội đồng mới biết cách mở đóng kết giới ngăn ngừa sự xuất hiện ở vùng đất vam trắng và vùng đất của con người. Điều đó tính sau, bây giờ có một chuyện cần giải quyết trước, đó là chuyện của hai người kia. Nhìn về chiếc xe đằng sau nơi Ryo, Hima và Yoki đang đi, nó nhìn về phía hắn và Kaito ra hiệu hai người tới gần xì sầm. Bà Lin thì chắc chắn không tham gia vì bà già rồi, chuyện của tụi nó cứ tự giải quyết thì hơn. Tôi nói với hai tên kia nhé. Nó nháy mắt cười. Chỉ có em mới nghĩ được mấy trò này. Kaito nói xong liền lấy tay cốc đầu nó. Bà Lin thấy vậy liền mỉm cười. Hai anh em nó thật hòa thuận. Lại không nghĩ người đọc được suy nghĩ của bà lại là hắn. Hai anh em. Hắn cúi đầu lẩm bẩm, lại có bí mật gì đây? Cách chương.